Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, bản tính. Quân nhân của quân đội Trung Hoa vẫn có kỳ nghỉ phép hàng năm để về thăm gia đình. Nếu gần nhà với nơi đóng quân, có thể đi làm như bình thường, trừ các binh chủng đặc biệt. Nhưng do địa vực ở nơi này, nên Thạch Lỗi thuộc vào binh chủng bộ đội dã chiến. Thường xuyên phải thực hiện các chuỗi diễn tập trong núi, đồng thời rất hay nhận nhiệm vụ. Người làm lãnh đạo như Thạch Lỗi rất hiếm khi được về nhà. Năm xưa, vợ trước của Thạch Lỗi từng yêu cầu ông ta xin điều động khỏi đơn vị bộ đội dã chiến, chuyển sang bộ đội chính quy đồn trú bình thường. Như vậy, có thể thường xuyên về nhà. Nhưng khi đó Thạch Lỗi mới ngoài 30, chưa lên chức tổng phụ trách như hiện giờ. Đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, sức khỏe vẫn đảm đương được. Vì thế, anh không hề muốn chuyển đơn vị. Nếu rời khỏi đơn vị giả chiến đó, chắc chắn hiện tại anh không thể phát triển được như thế này. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cuộc hôn nhân của Thạch Lỗi và người vợ trước tan vỡ. Thạch Lỗi vẫn thường cảm thấy có lỗi với vợ, nên chưa từng truy cứu chuyện vợ cũ tư tình bên ngoài. Nếu anh quyết làm đến cùng, vợ cũ và gã tình nhân chắc chắn sẽ bị khép vào tội phá hoại hạnh phúc gia đình của quân nhân, không tránh được 2 năm tù. Nhưng giờ không còn như trước kia nữa, Thạch Lỗi đã đến cái tuổi 40, biết suy xét cho sáng suốt rồi. Anh cũng không còn sung sức như trước, cảm giác dẫn đội đi càng ngày càng thua năm xưa. Hơn nữa hiện tại, anh đã lên chức tổng phụ trách rồi. Muốn lên nữa thì chưa đủ tuổi. Trong khi đó thành tích và kinh nghiệm lại có thừa. Vì thế hiện giờ chỉ mong được chuyển sang quân đồn trú. Hơn nữa, mấy năm nay, chó trang tâm cũng động rồi. Vậy mà lần nào về nhà cũng không gặp được Liễu Như. Lần nào về nhà cũng không gặp được Liễu Như. Lần nào về nhà cũng không gặp được Liễu Như. Lòng của Thạch Lỗi cũng thấy chán nản. Theo đuổi vợ mà khó như vậy sao? Đến mặt cũng chẳng thấy đâu. Giờ còn thảm hơn cả lúc xưa nữa, vợ tương lai chạy thẳng đến Bắc Kinh rồi. Trước Tết còn có thể ăn chực được miếng sủi cảo, giờ đến sủi cảo cũng chẳng còn nữa. Nhất thời, anh cảm thấy cả một trời thê lương, cứ tưởng đã xác định rõ lắm rồi. Lúc trước vẫn còn do dự chút, là vì muốn được chuyển về quân đồn trú, thì không thể ở lại tỉnh này được. Cả tỉnh chỉ có một sư đoàn thôi, chuyển thì chuyển đi đâu? Anh còn đang loay hoay mãi nghĩ ngợi thì Liễu Như đã giúp cho anh quyết định xong xuôi, đích đến Bắc Kinh. Với kinh nghiệm và tư cách Thạch Lỗi thì dư sức chuyển đến Bắc Kinh, nhưng ở chốn ngẩng đầu liền thấy một loạt các vị cấp tướng như Bắc Kinh, một tổng phụ trách nho nhỏ như anh căn bản không đủ sức nặng. Căn bản không thể so với địa vị làm vua một cõi như ở quê nhà được. Có điều, vì vợ tương lai nhất định phải chuyển công tác. Nhóc con, muốn đi Bắc Kinh không? Thạch Lỗi đột nhiên muốn trưng cầu ý kiến con trai một chút. Đương nhiên, nếu con trai không muốn đi, anh vẫn còn có thể vô tình vọt nêu cao chút tinh thần dân chủ. Được rồi, ông chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi. Có thể đi được hả ba? Giọng của Thạch Nghị hơi trung trung, nó thật sự rất nhớ Tiểu Thạch. Đêm ngủ còn mơ thấy người nữa. Có điều, mỗi lần bật dậy đều xấu hổ không? Muốn chết. Muốn đi không? Muốn. Vậy thì được. Muôn sự tại người mà thôi. Thạch Lỗi xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp theo đuổi vợ. Sau khai giảng, là tuần huấn luyện quân sự, trung học phổ thông thời đó không sung sướng dễ chịu như hiện giờ. Việc huấn luyện nghiêm khắc, từ chuyện dọn dẹp phòng ốc đến đội ngũ đều phải chuẩn bị theo quy định, nhất thời làm khổ nhiều người. Có điều, cậu học sinh lớp 10 An Thừa Trạch thì chẳng thèm quan tâm. Kiếp trước, cậu từng phải đi lính nghĩa vụ, giữa chừng còn phải phát tác cả phản ứng cai thuốc. Hằng ngày bị kẻ xấu giở trò bên cạnh, thế nên lớp học quân sự ở trường trung học có thể nói là vừa vui vẻ vừa dễ dàng, thích cũng có thể ngồi ngâm nga hát. Nhưng những đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì khổ sở không kể xiết. Bắc Kinh là thủ đô Trung Quốc, là nơi tuân thủ chặt chẽ nhất kế hoạch hóa gia đình, vì thế mỗi gia đình thường sinh một con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hơn nữa, mặt bằng chất lượng cuộc sống của Bắc Kinh cao hơn ở quê của An Thừa Trạch rất nhiều. Lũ con nít từ nhỏ được nuông chiều, ngày đầu tiên tham gia tập quân sự, đã có người ngất xỉu. Đáng tiếc, trường phổ thông trung học số 1 của Bắc Kinh cũng là nơi huấn luyện quân sự nghiêm ngặt bậc nhất. Đã là học sinh trong trường tuyệt đối không được phép trốn. Nếu học trò chẳng may ngất xỉu, thì nghỉ ngơi cho khỏe, mai lại tiếp tục. Trong trường có một phòng y tế đầy đủ trang thiết bị tiên tiến. Do học quân sự nên, dù đa số học sinh là dân gốc Bắc Kinh, rất gần nhà nhưng đều phải ở ký túc xá. An Thừa Trạch vốn rất thoải mái ung dung ôm đồ của mình đi vào ký túc xá, nhưng lúc trông thấy vị trí nằm được dán trên cửa, nét mặt lập tức thay đổi. Cậu ở giường số 8, bên dưới giường số 7, ngay trên, thuộc về người tên Lâm Đức Cửu. Mẹ của Lâm Đức Tuệ là người dân tộc thiểu số, nên được đặt cách sinh hai con, vì thế mới có Lâm Đức Cửu bằng tuổi cậu và kém Lâm Đức Tuệ những năm tuổi. Kiếp trước, trước ngày thi vào cấp 3, An Thừa Trạch bị An Chí Hằng dắt ra ngoài chơi, đó là một bữa tiệc rượu. Ngay trước ngày thi còn uống rượu say xỉn, đến khi nhận đề vẫn mơ màng chết nhoáng vì kết quả chắc chắn không đâu vào đâu. Chẳng thể đậu được trung học số 1, hiện giờ cậu bằng thành tích xuất sắc của mình thi được vào trường trung học số 1. Nhưng thật không ngờ Lâm Đức Cửu cũng ở đây, còn ma xui quỷ khiến, vào chung một phòng. Nói đến Lâm Đức Cửu, cậu luôn cảm thấy rất phản cảm với con người này. Năm xưa, Lâm Đức Cửu từng có ý đồ trước thuốc làm càng với An Thừa Trạch. Chẳng ngờ An Thừa Trạch vì từng cai nghiện ma túy nên khả năng kháng thuốc rất mạnh, đã tỉnh lại trước khi Lâm Đức Cửu đưa vào khách sạn. Đức Cửu lên đến phòng khách sạn của Ngâm Nga hát họ tắm rửa. Lúc hắn khoác áo tắm ra ngoài thì An Thừa Trạch đã tỉnh lại từ lâu. Thậm chí còn dùng các loại dụng cụ được chuẩn bị sẵn trong phòng dạy dỗ Lâm Đức Cửu một trận. Bản thân cậu cảm thấy khó chịu với những hành vi như vậy, vì thế trước sau không hề chạm vào Lâm Đức Cửu, nhưng vẫn muốn giữ lại một chút nhược điểm để phòng thân, đề phòng Lâm Đức Cửu trả thù. Do đó, cậu bèn chụp lại ảnh và quay một số clip xấu xa để Lâm Đức Cửu tức ái máu cũng không dám nói nhiều. Lâm Đức Cửu đáng thương thuở ấy, nào đã bị ai chạm đến bông cúc nhỏ tội nghiệp. Sau một đêm, bị đủ loại dụng cụ dày vò, tưởng chừng như muốn chết luôn. Đã vậy còn bị An Thừa Trạch chuốc cho những loại thuốc do y tự chuẩn bị. Đó cũng là điểm đen đúa nhất trong lịch sử cuộc đời của Lâm Đức Cửu. Sau này, y vừa ghét vừa sợ An Thừa Trạch, nhưng ai ngờ An Thừa Trạch dẫu không say sức gì cũng ghét bỏ y vô cùng. Vì đối tượng mà Lâm Đức Cửu mua chuộc là Đỗ Vân, cũng tương đương với việc đã hủy hoại thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong lòng An Thừa Trạch. Kỳ thực, bản chất Đỗ Vân vốn là vậy. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lộ bộ mặt thật mà thôi. Những kẻ đã xé toạc tấm mặt nạ của cô ta là Lâm Đức Cửu, nên người hẹp hòi như An Thừa Trạch tất nhiên sẽ quy trách nhiệm lên đầu của y thôi. Nếu không vì còn Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch đã sớm bỏ mặc Lâm Đức Cửu rơi vào cảnh đường cùng nghèo khó. Làm sao có thể lưu lại cho y ít cổ phần trong công ty để y được chia chút cổ tức, sống an hưởng tuổi già. Kiếp này gặp lại y, thực ra An Thừa Trạch không hề thấy khinh thị ghét bỏ như kiếp trước nữa. Suy cho cùng, trúc mã lần này của cậu là Thạch Nghị, cậu đã lựa chọn tin tưởng vào Thạch Nghị rồi, phải tin vào con người kiên cường giống như đá tảng trong tên mình vậy. Vĩnh viễn không lay chuyển. Khinh bỉ và ghét bỏ đã giảm đi nhưng không tránh được phản cảm, cũng hết cách rồi, đời trước cậu không ưa nổi y, nên kiếp này không thể nào có cảm tình được. Thế nhưng tên ngốc nào đó là cố tình tìm mình gây chuyện. Giường trên giường dưới rốt cuộc vẫn là mâu thuẫn muôn thuở trong ký túc xá. Lâm Đức Cửu vốn chẳng hề muốn đi học quân sự, vào được trường trung học số 1 là nhờ trong nhà lo lót. Thành tích thực tế của y rất là tệ hại, vì vậy thời điểm này y không thể làm trái ý cả nhà được, không thể trốn đi tập quân sự, phải đi tập quân sự đã đành. Giờ còn phải nằm trên giường trên nữa. Lâm Đức Cửu cực kỳ buồn bực, vừa vào đến cửa liền sai tài xế đặt hành lý của mình lên giường An Thừa Trạch, rồi ra vẻ ta đây, tao muốn ngủ giường này. Lúc bấy giờ An Thừa Trạch đang vừa dọn giường vừa dặn lòng mình trở nên chấp nhặt với thằng nhóc Lâm Đức Cửu này nữa. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học quân sự trong nửa tháng này mà thôi, sau này có thể về nhà rồi, còn bắt nạt một kẻ mình đã bắt nạt cả một kiếp làm gì. Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ mắc bệnh, thích tìm đường chết. Đường quan không đi, muốn đâm quạng bụi rậm. Không chỉ thế còn rất hay quên uống thuốc, vừa qua cửa đã muốn đâm đầu vào chịu khổ. An Thừa Trạch hé mắt nhìn y trong chốc lát, không nói không rằng. Cậu chỉ lẳng lặng thu dọn hành lý, lái xe giúp An Đức Cửu dọn giường xong, chuyển lại cho y lời của vợ chồng họ Lâm. Tiền bạc, điện thoại di động, máy nhắn tin đều bị tịch thu sạch sẽ. Trong nửa tháng này không được phép dùng những thứ đó. Y nhất định phải ngoan ngoãn tập luyện đến nơi đến chốn. Nếu huấn luyện không ra gì, sau này sẽ bị tịch thu sạch sẽ những thứ đó luôn. Lâm Đức Cửu lầm bầm, đáp hiểu rồi. An Thừa Trạch nhìn người lái xe rời đi, bật dậy ôm chăn đệm của Lâm Đức Cửu, xách đến phòng vệ sinh, ném dưới vòi nước. Đã vậy còn vặn vòi nước đến mức tối đa. Lâm Đức Cửu trở về. Ôi, chăn đệm của tao đâu? An Thừa Trạch không hề khách khí quay về phòng, treo đến những của mình dọn dẹp xong xuôi. Khi đó trong phòng chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại vẫn chưa trở về, một số đi ăn cơm, số khác đi múc nước, một số khác đi quanh sân trường thăm thú. An Thừa Trạch vẫn luôn chờ cơ hội được ở một mình với nhau như thế. Mang đồ của Lâm Đức Cửu đi nhúng nước xong, An Thừa Trạch quay về giường của mình làm ra vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, tự như hoàn toàn không phản kháng mà rất cam chịu số phận. Lâm Đức Cửu ngờ vực nhìn An Thừa Trạch một lúc rồi đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, y hùng hục chạy trở về, leo lên giường trên, tóm lấy cổ của An Thừa Trạch. Dám đùa giỡn với thiếu gia đây sao? An Thừa Trạch giờ đã cao 1m72, không thua Lâm Đức Cửu bao nhiêu. Nội việc đó cũng đủ để cho cậu đắc ý rất nhiều. Cậu biết rất rõ, gia giáo của nhà họ Lâm với thiếu gia Lâm Đức Cửu chẳng cần phải dông dài làm gì. Bèn nắm cổ áo của y, vẫn sức hất y ra khỏi người của mình. Bình tĩnh nói, cậu chiếm chỗ nằm của tôi đem chăn niệm đi giặt giúp cậu, cậu còn bực bội cái gì? Lâm Đức Cửu ngày thường hung hăng càng quấy đã quen rồi, đâu có ai sẵn giọng với y. Rất có bản lĩnh cáo mượn oai hùm, nhưng đến khi Lâm trận thực, ngoài mấy câu dám chọc vào bổn thiếu gia với không muốn lăn lộn nữa phải không, hay là cho nhà mày phá sản linh tinh, thì y chẳng còn lời nào để hăm dọa người khác. Sao có thể là đối thủ của An Thừa Trạch lanh mồm, lẹ miệng được đây? Nói chưa được mấy câu, Lâm Đức Cửu đã nổi đóa lên, vung tay muốn đánh cậu. Thế nhưng, mờ đi, đời nào Lâm Đức Cửu có thể trở thành đối thủ của An Thừa Trạch được chứ? Vì vậy, chỉ thấy Lâm Đức Cửu liều mạng nhào đến đánh, nhưng đánh mãi vẫn không trúng An Thừa Trạch cái nào. Ngược lại còn bị đánh cho bầm dập hết chỗ này đến chỗ khác. Lâm Đức Cửu chẳng qua là thứ cọp giấy mà thôi, chưa nếm bao nhiêu đòn đã suýt khóc rồi. Cũng may còn có chút khí khái tuổi thiếu niên, nên trước sau không chịu trước nước mắt. Có điều, cái mặt nhăn nhó vì đau đớn kia thật khiến An Thừa Trạch phấn chấn không thôi. Thù hận giữa cậu và Lâm Đức Cửu thực ra chẳng hề to tát. Chỉ cần thấy y dở sống dở chết là cậu vui rồi. Vì thế, đối mặt với loại người này, cậu không hề chọn cách né tránh ẩn nhẫn mà đánh luôn. Còn Lâm Đức Cửu có chạy đi tìm người nhà để gây khó dễ cho bà Liễu Như hay không ấy à? Nếu nói có bản lĩnh đó thì đã không bị giam trong trường, bị tịch thu cả tiền lẫn điện thoại như vậy. Nếu chừng đó cũng chưa đủ, y thực sự có thể tìm người gây phiền toái cho Liễu Như thì An Thừa Trạch vẫn có thừa cách để uy hiếp ngược lại. An Thừa Trạch biết rõ Lâm Đức Tuệ thích gì ghét gì, cái gì có thể khiến cô cảm động quay sang giúp đỡ Liễu Như. Cậu thuộc nằm lòng tính cách của người con gái đó, biết làm thế nào để gây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Lâm Đức Tuệ và Liễu Như, để Lâm Đức Cửu không thể đối phó được với người nhà mình. Có điều, cả đời này, chắc chắn cậu sẽ không để mối quan hệ của mình và Lâm Đức Tuệ vượt ngoài giới hạn. Cậu sẽ chỉ ở bên, yên lặng chúc phúc cho cô, giúp đỡ cô tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình mà thôi. Đánh nhau một hồi, chợt An Thừa Trạch nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cậu lập tức buông tay, Lâm Đức Cửu không kịp phản ứng theo quán tính cả hai, cùng ngã xuống giường. Lâm thiếu gia trước cuộc cũng được một lần đánh trúng, không thèm nghĩ ngợi nhiều là nhào lên định đánh tiếp, không ngờ bị bạn cùng phòng bắt gặp và ngăn lại. Học sinh cấp 3 thời đó còn tương đối nghĩa khí, hai người đánh nhau trong ký túc xá, người ngoài không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lâm Đức Cửu hùng hổ chửi bới ầm ĩ, còn muốn tiếp tục nhào lên giường đánh tiếp. Chợt thấy Lâm Thừa Trạch đứng lên khỏi giường, hai mắt đỏ hoe, bên thái dương bị dính đòn bầm lên xanh xanh. Không đợi Lâm Đức Cửu chửi mắng, An Thừa Trạch liền tra một đoạn phủ đầu luôn. Chẳng qua không đổi chỗ nằm với cậu thôi. Vì sao cậu ném hết chăn đệm của tôi vào nhà vệ sinh? Đêm nay tôi biết ngủ thế nào? Lâm Đức Vũ ngây người. Một bạn cùng phòng trong ký túc xá chạy vọt vào nhà vệ sinh, thấy ngay bộ chăn đệm bị vứt trên mặt đất. Ngay dưới vòi nước, giờ đã ướt đẫm. Cho dù đem hong khô thì bông cũng bết lại từng cục, không thể nào dùng được. An Thừa Trạch đã định liệu rất kỹ rồi, trong nhà vệ sinh không có người, chăn chiếu cũng chẳng ghi tên ai, trừ hai người bọn họ ra. Thật hay giả đều từ miệng mà thôi. Mọi người vừa đến nơi, liền thấy Lâm Đức Cửu đang để An Thừa Trạch ra đánh. An Thừa Trạch thì mắt mũi đỏ hoe, mặt mày ấm ức. Dẫu sao tất cả vẫn còn là học sinh cấp 3, lại là con một trong gia đình, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều nâng niu, vì thế vẫn không biết rằng trên đời này vốn có một từ gọi là đuổi trắng thay đen. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu cuối cùng trở thành một đứa con hư đốn. Ngày trước được cha mẹ yêu chiều. Sau này, dù An Thừa Trạch tước đi quyền thế của y, nhưng vẫn rất nể mặt Lâm Đức Tuệ, cho y một cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Cậu hiểu rõ Lâm Đức Cửu trong tình thế bị cô lập thế này tuyệt đối không bao giờ hạ giọng giải thích với những người đang coi khinh mình, cho rằng như vậy chỉ phí lời mà thôi. Hơn nữa, trong lòng Lâm Đức Cửu, ngoài chị gái Lâm Đức Tuệ và cha mẹ ra, những người khác đều chẳng là gì hết. Quả nhiên, trước ánh mắt lên án và chỉ trích của bạn bè cùng phòng, Lâm Đức Cửu càng điên lên. Hắn leo thẳng lên giường đã được An Thừa Trạch trải sạch sẽ, thầm tự đắc ý. Giờ ông đây còn có cả người trải giường hầu hạ nữa. Y an vị ngồi trên đó rồi mới dương dương chỉ vào An Thừa Trạch. Chính ông dội nước vào chăn đệm của mày đấy, giờ sao nào? Lúc thốt ra câu đó, Lâm Đức Cửu chợt cảm thấy sao mình thông minh, linh hoạt, khéo léo đến thế cơ chứ. Xem ra đúng là trộm gà không xong, nắm thóc cũng mất rồi. Coi đêm nay mày ngủ ở đâu? Nhưng hoàn toàn không hay biết rằng chính lời nói ấy đã tự trút một bát nước bẩn lên đầu của mình. Mặc dù An Thừa Trạch hiểu rõ Lâm Đức Cửu, nhưng là hiểu biết Lâm thiếu gia có chút đầu óc tuổi thành niên. Còn Lâm thiếu gia thời dậy thì phản nghịch này đúng là ngu đến độ làm cho người ta không muốn bắt nạt. Trước ánh mắt thương cảm và đồng tình của các bạn trong phòng, An Thừa Trạch oán hận nhìn Lâm Đức Cửu, cắn răng nói: giờ mới quá trưa, tôi đi mua chăn nệm mới cũng được, nhưng cậu phải đền tiền cho tôi. Dựa vào cái gì, dám đem chăn nệm của ông đây đi nhúng nước rồi định bắt ông đây đền tiền mua đồ mới? Tất nhiên Lâm Đức Cửu không chịu đưa tiền ra, thực tế cũng chẳng có tiền mà đưa. Hai bên hằn học nhìn nhau, dáng vẻ giận dữ. Một lát sau các bạn trong phòng thực sự không thể nhìn cảnh đó được nữa. Cứ để vậy đêm nay An Thừa Trạch sao mà ngủ được? Mà bọn họ cũng chẳng thể nào yên giấc. Ngày mai đã bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự rồi. Nếu đêm nay không được ngủ ngon thì mai xác định rất thê thảm. Thế giới này luôn có người chịu đứng ra đòi công bằng. Kể cả An Thừa Trạch không ra tay cũng sẽ có người nhanh chóng gọi quản lý ký túc xá đến. Cả thầy chủ nhiệm cũng bị gọi đến. Đương nhiên sẽ có cách liên lạc để mời luôn lái xe của nhà họ Lâm đến. Lái xe của nhà họ Lâm đã làm việc ở đó từ lâu rồi, tận mắt nhìn Lâm Đức Cửu lớn lên, dẫu thương yêu cưng chiều y, nhưng chưa bao giờ sợ y. Một cuộc gọi điện thoại thẳng đến cho Lâm Viễn Sơn, Lâm Đức Cửu bị ăn mắng đến to đầu. Người lái xe kia không chỉ mua lại chăn đệm mới cho An Thừa Trạch, còn giúp cậu làm hết mọi chuyện, từ chất chăn đệm lên xe, mang về phòng, trải ra cho An Thừa Trạch, thậm chí còn đưa cho cậu thêm mấy trăm đồng để mua đồ ăn, mong cậu không để bụng chuyện này. Lần này, Lâm Đức Cửu được ba mình cho một tối hậu thư. Suốt năm lớp 10 này, sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu xài và tịch thu điện thoại di động, thậm chí còn cưỡng chế sống trong ký túc xá cho đến Tết rồi tính. Phải ngoan ngoãn học hành, nếu thành tích không tốt, thì lên lớp 11 sẽ áp dụng hình thức giáo dục khép kín. Thật ngại quá là em không đúng chứ. An Thừa Trạch nho nhã nói với thầy chủ nhiệm và lái xe nhà họ Lâm. Lẽ ra em vẫn nên đuổi với bạn Lâm từ đầu, chỉ vì nhất thời không thông nên mới không đồng ý mà thôi. Thật ra mọi người đều lần đầu tiên xa nhà, sống trong môi trường tập thể, nên biết nhường nhịn nhau một chút thì hơn. Em thật sự rất không nên. Sao em lại không đồng ý đuổi dưỡng cho bạn Lâm chứ? Trăm sai vạn sai đều là do em mà ra cả. Chú Triệu, tiền này chú cứ cầm về đi ạ. Cả tiền mua đồ đạc mới chú cũng lấy lại đi, cháu không nên nhận ạ. Nhất thời, tất cả người lớn có mặt ở đó đều gật gù cảm thấy thằng nhóc này thật là ngoan. Còn riêng thầy chủ nhiệm được một phen sửng sốt. Chà, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 đây mà. Đại biểu học sinh thế hệ mới đây mà. Phẩm chất này, sự trọng lượng này. Lái xe Triệu nhìn Lâm Đức Cửu bằng ánh mắt. Sao cậu không học được người ta một chút chứ? Tiền này đâu thể cầm lại được, cứ nhét vào gối của An Thừa Trạch đi. Chẳng may, đúng vào lúc Lâm Đức Cửu vừa nhận được tin dữ là lệnh cấm của ba mình, y gào lên một tiếng đầy bi thảm, lao vào An Thừa Trạch. Tao liều mạng với mày! Thế gian này tốt đẹp như vậy, sao lại có người nóng nảy thế chứ? Không hay chút nào đâu. Ngay ngày khai giảng, Lâm Đức Cửu đã nhận được một thông báo phê bình của nhà trường. Lái xe Triệu về nhà thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không hề thêm mắm dặm muối, đồng thời không ngớt lời khen ngợi An Thừa Trạch. Hơn nữa còn bày tỏ rằng, thiếu gia, được học tập cùng với một đứa trẻ như vậy nhất định sẽ tiến bộ. Chính bởi thế mà Lâm Đức Cửu lại nhận thêm một cuộc gọi điện thoại từ ông ba của mình. Sau này, phải tích cực học tập bạn An. Tại sao cả thành tích lẫn nhân phẩm đều thua kém con nhà người ta thế? Con nhà người ta vĩnh viễn là chủ đề mang đến nhiều mối oán hận nhất. Trong cùng một ngày mà thù mới hận cũ chồng lên nhau, Lâm Đức Cửu hung hăng lườm An Thừa Trạch đang leo lên giường. Còn với thứ chăn đệm vốn thuộc vào An Thừa Trạch này, y hung hổ gầm gầm một lúc, cào cào lên mấy cái rồi mới lăn ra giường ngủ. An Thừa Trạch có một giấc mộng ngọt ngào, trong mơ cậu thấy Thạch Nghị đập cho Lâm Đức Cửu một trận tơi bời, còn cậu đứng ở bên cười hạnh phúc. Vốn An Thừa Trạch cũng có thể đánh người như vậy, nhưng cậu xưa nay vẫn luôn nhã nhặn, cho dù muốn cũng không bao giờ tự mình động thủ. Thường nếu có thể để Thạch Nghị ra tay giúp cậu thì sẽ vui hơn. Sáng sớm hôm đầu tiên, các lớp học đưa đến địa điểm huấn luyện cố định, gặp gỡ huấn luyện viên. Trong 15 ngày tới của mình, An Thừa Trạch trợn tròn mắt, nhìn quân nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp kia, chợt nghe huấn luyện viên nói: "Tôi tên Dương Phong, từ giờ sẽ là huấn luyện viên của các cậu." Dương Phong, thằng nhóc hơn cậu 4 tuổi, 4 năm trước đã vào trung học phổ thông, giờ trở thành huấn luyện viên quân sự cho cậu. Nói cho rõ thì hàng năm các trường tổ chức huấn luyện quân sự đều mời quân nhân từ các doanh trại gần đó chạy tới. Dương Phong có thể ở đây có lẽ không nằm ngoài hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó học hành không đâu vào đâu, không đậu nổi trường quân sự, phải đi lính bình thường, rồi trùng hợp đóng quân ở đây. Trường hợp thứ hai chính là Học viện Cảnh sát Vũ trang hàng đầu Bắc Kinh đã bắt đầu cho sinh viên năm thứ hai đi thực tập. Cái gọi là thực tập này có thể làm những buổi huấn luyện đặc chủng, cũng có khi là diễn tập thực chiến, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là giao lưu học tập như vậy mà thôi. Dù sao muốn rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên, thì trở thành huấn luyện viên cũng không tệ. An Thừa Trạch cảm thấy khả năng thứ hai nhiều hơn. Đột nhiên có cảm giác lần đi xa nhà này thật là thú vị. Ban đầu cậu bỏ lại Thạch Nghị một mình đi Bắc Kinh, không ngờ vừa vào trường đã gặp được người quen cũ. Mới hai ngày đã gặp được nhiều người như vậy. Có điều, Dương Phong không phải là Lâm đứa cũ, cậu đối với thiếu niên đó giờ đã thành niên, rất xem trọng. Với tính cách hào sảng phóng khoáng kiên nghị như vậy, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân vật xuất sắc. Dương Phong và Thạch Nghị cùng một loại người, là dạng quân nhân tự trong máu thịt, kiểu người tính cách âm u hướng nội như An Thừa Trạch đặc biệt thừa hưởng những con người như vậy. Trước ánh mắt si mê của các nữ sinh cấp 3, Dương Phong đảo mắt qua An Thừa Trạch, khóe miệng chợt nhếch lên một chút, đổi lấy vô số những lời xì xào của nữ sinh háo sắc. Sao đẹp trai như vậy chứ? Huấn luyện viên lớp mình đẹp trai nhất. Nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Dương Phong đảo tới. Hàng sau không được nói chuyện, hôm nay bắt đầu học từ tư thế trước. Hai chân tách ra tạo thành một góc 60 độ, thẳng chân, ngón tay cái ép chặt vào đốt ngón giữa trỏ. Ngón tay cái ép chặt vào đốt giữa ngón tay trỏ. Tay buông xuôi áp sát vào đùi, hóp bụng lại, ưỡn ngực ra, ngẩng đầu lên. Mắt nhìn thẳng về phía trước, vai căng ra phía sau, dồn hết khí thế lên cơ thể, hòa hợp với từng khối cơ bắp trên cơ thể, kết hợp nhịp nhàng với khung xương, vận dụng trù trân tất cả khí và lực. Mọi người đứng theo nhưng xiên xiên vẹo vẹo, Dương Phong uốn nắn lại tư thế cho từng người, yêu cầu học viên đứng yên. Bắc Kinh khác với quê nhà An Tự Trạch, đã sang tháng 9 vẫn còn nóng hơn mùa hè, mồ hôi đổ ròng ròng dưới mũ. Không ít nữ sinh bắt đầu xiên xẹo. Có điều, trường trung học số 1 xưa nay rất đề cao việc học quân sự nghiêm túc, vì thế giáo viên chủ nhiệm chỉ đứng ở bên quan sát, không cho phép ai tụt lại, nhất định phải kiên trì. Dương Phong cũng rất nghiêm khắc, không hề biết thương Hương Tiết Ngọc. Với mấy thiếu nữ như Hòa, ai không đặt tiêu chuẩn lập tức nhắc nhở và trách phạt. Nhất thời mọi người không dám trình trị, chỉ biết cắn răng chịu đựng, dưới ánh nắng chói chang mà thôi. Giữa đám học viên xinh xinh xẹo xẹo ấy, An Thừa Trạch là người xuất sắc nhất, tựa như một thân tùng bách cứng cáp cao ngất trời, thẳng tắp và kiên cường, lộ ra khí thế đội trời đạp đất. Dương Phong cúi đầu là mỉm cười, nói với An Thừa Trạch: người thứ ba hàng đầu tiên bước ra khỏi hàng. Để An Thừa Trạch đứng trước mọi người rồi nói to: đây là tư thế chuẩn, mọi người hãy học theo. An Thừa Trạch cứng người, vẫn biết Dương Phong sẽ kiếm cớ để gây sức ép với mình, nhưng rõ ràng không phải cầu nằm không mà trúng đạn, mà đây chính là bị lôi ra làm bia ngắm rồi. Nhất thời bị vô số ánh mắt đâm thủng lỗ chỗ như cái sàn. Chưa nói người đứng làm mẫu sẽ là người phải đứng lâu nhất, đứng trong hàng ngũ còn có thể lâu lâu nhúc nhích một chút, nhưng cậu lại đứng thẳng tắp hàng giờ trước ánh nhìn chăm chăm của bao nhiêu người. Có điều mấy năm nay năm nào cậu cũng đến quân doanh để tham gia huấn luyện cùng với Thạch Nghị, vì thế An Thừa Trạch chẳng bận tâm mấy chuyện này. Tập quân sự cho học sinh bình thường thì có thể khắc nghiệt được đến đâu, cậu có thể đứng yên không nhúc nhích suốt cả một tiếng đồng hồ, học sinh bình thường có thể theo được sao? Quả nhiên, chỉ nửa giờ sau, đám học viên đã không thể kiên trì nổi nữa. Dương Phong cho phép An Thừa Trạch về lại hàng, cho mọi người tự động hoạt động tại chỗ, lát nữa đứng tiếp. Các bạn học ở bên cạnh chọt chọt An Thừa Trạch hỏi: làm thế nào cậu có thể đứng tốt như vậy? Ngày trước tớ từng tham gia một lớp huấn luyện cho thiếu sinh quân, được huấn luyện suốt một tháng trong quân đội nên biết được một chút. An Thừa Trạch nhỏ giọng trả lời. Luyện tập suốt 2 tiếng đồng hồ, Dương Phong cho phép các học viên được tự do hoạt động. Nữ sinh nhao nhao chạy đến bên anh, nhưng anh không thèm để ý. Chợt thấy Dương Phong đi đến bên cạnh An Thừa Trạch, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cậu: ngày trước chúng ta cùng tham gia huấn luyện, giờ anh còn là huấn luyện viên của cậu. Nếu không giành được giải thưởng cá nhân xuất sắc, thì sau này đừng khoe huấn luyện chung với anh. An Thừa Trạch mỉm cười với anh, Dương Phong vỗ vai cậu thở dài nói: cao lên rồi đây. 15 ngày huấn luyện quân sự đầu năm với An Thừa Trạch mà nói đơn giản và nhẹ nhàng như ăn cháo. Nhưng với các bạn khác chính là mệt mỏi, chồng thêm mệt mỏi, chất ngất mệt mỏi, còn đối với Lâm Đức Cửu đơn giản là ác mộng. Tập quân sự vốn chẳng hề nhàn nhã, lại thêm một cái tên khó ưa cứ rảnh rỗi tìm tới kiếm chuyện, kết quả bị chơi một vố thật là đáng kiếp. Đừng nhìn lũ nhóc đó kêu khóc như ri mà lầm. Trẻ con thập niên 90, thể chất không hề kém cỏi chút nào. Ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua, nhưng cả trường không có đứa nào, tuyệt đối không đứa nào bị cảm nắng té xỉu hết. Mặc dù vẫn thường gào lên thảm thiết: huấn luyện viên ơi, không xong rồi, hay huấn luyện viên ơi, em bé chết mất. Nhưng trước sau không gục nổi, vẫn còn ép được giá trị thẳng dư. Cơ điều, đến cuối cùng ngay cả nữ sinh háo sắc nhất cũng chẳng còn sức lực hay tâm trí đâu để thưởng thức dung nhan anh tuấn của Dương Phong nữa. Giờ giải lao lập tức ngồi phịch xuống đất chẳng quản bẩn sạch nữa rồi. Đúng lúc này, Dương Phong đột nhiên nghiêm túc nói: tối nay tôi sẽ dạy các em cách thu dọn phòng ốc. Từ mai bắt đầu kiểm tra giường chiếu, ai gấp không đúng thì tối ôm chăn gối đến chỗ tôi gấp đi gấp lại, gấp đạt tiêu chuẩn mới được đi ngủ. Kỳ huấn luyện quân sự này đặt ra yêu cầu tân binh phải gấp chăn đệm vuông vắn như miếng đậu hũ. Đa số sẽ không làm nổi chăn đệm với bông mềm lại xốp, vì thế rất khó có thể gấp được vuông vắn góc cạnh. Phải liên tục ép xuống mới giữ nếp được. Chăn của lính cũ đã sớm có nếp rồi, tùy tiện gấp mấy cái sẽ vuông chặn chặt. Tân binh chỉ còn cách hoặc đêm xuống hy sinh giấc ngủ, hoặc dậy sớm một tiếng để gấp chăn đệm. Tối đó Dương Phong bắt đầu dạy các học sinh gấp chăn mạng theo đúng yêu cầu. Các bạn cùng phòng sửng sốt phát hiện trang điểm của An Thừa Trạch đã chỉnh tệ lắm rồi. Các bạn đột nhiên nhớ ra chiều nay An Thừa Trạch đã xếp hết quần áo của mình lên chăn. Thậm chí, cả ngày còn ngồi lên nói chuyện phím trên chăn nữa. Lúc đó An Thừa Trạch cũng tốt bụng nhắc nhở các bạn nên ép chăn cho phẳng. Như vậy sau này gấp lại sẽ dễ dàng hơn, nhưng tiếc là không có ai nghe theo. Đêm đó Dương Phong dẫn các học viên dạo quanh từng phòng một lượt, gật đầu nhìn đống chăn đệm của An Thừa Trạch. Gần được rồi, sáng mai gấp kỹ hơn một chút nữa là được. Cả đám học sinh sợ đến kinh người, vậy mới gần được thôi thì chăn của chúng nó gấp phải gọi là gì? Đêm đó, các bạn học sinh nhỏ vốn đã chuẩn bị đi ngủ lại hừng hực khí thế ép chăn đệm xuống hoặc dẫm dẫm lên chăn, quyết tâm làm đến cùng mới thôi. Lâm Đức Cửu không thèm học theo các bạn, ngồi trên giường nhìn An Thừa Trạch đang giúp các bạn gấp chăn. Y hừ một tiếng cất lời như thế gian đều say, riêng mình ta tỉnh, nói vờ vịt trà vẽ. An Thừa Trạch không thèm để tâm đến y, sau khi dạy các bạn xong thì quay về giường, ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Cửu một cái, vận dụng triệt để kỹ năng năm xưa của bản thân. Ngước mắt nhìn lên, lại mang đến cảm giác khinh bỉ trọng xuống, đồng thời cậu nhiệt tình nói. Bạn Lâm xuống đi, tôi giúp cậu gấp chăn lại, nếu không, đêm mai chẳng được ngủ ngon đâu. Lâm Đức Cửu cao quý lạnh đùng giật giật khóe miệng. Bớt định nọt đi, thấy thiếu gia đây có tiền nên hối hận sao? An Thừa Trạch nhún vai, có bạn cùng phòng túm áo cậu nói. Cậu đừng có để ý đến nó làm gì, có tí tiền cho tưởng mình giỏi lắm. Lúc bấy giờ, chẳng ai biết Lâm Đức Cửu chính là công tử nhà họ Lâm lừng danh Bắc Kinh, chỉ biết rằng nhà y có lái xe riêng mà thôi. Có điều, tình hình ở Bắc Kinh rất phức tạp, có xe thì sao chứ, xe cũng chẳng thấm vào đâu. Huống chi chiếc xe nhà họ Lâm dùng để đưa đón Lâm Đức Cửu cũng chỉ là hãng xe Hồng Kỳ. Một dòng xe bình dân trong nước mà thôi, có chút tiền là mua được rồi. Lâm Đức Cửu được mắt cao quá đầu, thường dùng mắt cá mà nhìn người khác. Vì thế chẳng ai ưa gì y, tất nhiên rất là bài xích. An Thừa Trạch mỉm cười lắc đầu nói, bạn bè giúp đỡ nhau thôi, tôi cũng chỉ giúp được có vậy, không hơn được nữa. Học quân sự mọi người cũng đủ mệt rồi. Nếu mai cậu ấy không đặt tiêu chuẩn, tối sẽ lôi đi gấp tiếp, không thể ngủ ngon được đâu, đến ngày kia sẽ càng khó chịu. Vì thế cậu nhắc lại một lần nữa với Lâm Đức Cửu, nhưng trước sau chỉ nhận được một sự xem thường hệt như nhau. An Thừa Trạch cười cười, tiếp tục giúp các bạn gấp chăn. Các bạn nữ biết cậu gấp rất khéo, hơn nữa dung mạo đẹp đẽ và thành tích học tập cực tốt, nên đều muốn được cậu gấp giúp, nhưng không thể để cậu vào ký túc xá nữ được. Vì thế bực đến nghiến răng dậm chân. Các bạn nam còn lại, ngoài Lâm Đức Cửu ra, mọi người đều được cậu dạy đâu vào đấy. Hôm sau, chẳng cần nghĩ cũng biết kết quả ra sao, cả lớp chỉ có một bên chăn đệm của Lâm Đức Cửu bị ném xuống đất. Đêm đó, Lâm Đức Cửu lết một thân mệt nhọc yếu đuối của mình vác theo chăn mạng đến chỗ Dương Phong học gấp, chẳng ai biết mấy giờ mới được thả về. Ngày thứ ba, Lâm Đức Cửu vác theo đôi mắt của Quốc Bảo đến thao trường tập quân sự, thân sắc tiều tụy cực kỳ đáng thương. Từ ngày sống lại đến giờ, cuộc sống của An Thừa Trạch trôi đi vô cùng thoải mái, vì thế cậu cũng mềm lòng hơn, thấy Lâm Đức Cửu tơi tả như vậy. Cảm giác khá hả dạ, quyết định sẽ không hành hạ y nữa. Thật không ngờ giờ nghỉ giải lao, Dương Phong ngồi bên cạnh cậu đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Hôm khai giảng, cậu ném chăn nệm của thằng nhóc đó vào nhà vệ sinh sao? Xem ra, đám quân nhân này cũng thích buôn chuyện thật. Dương Phong ra vẻ không tin, anh còn lạ gì tính cách của An Thừa Trạch nữa, đây chính là thiếu sinh quân hạng nhất đấy. Mặc dù Dương Phong đã sớm xóa sạch ân oán nghệ trước với An Thừa Trạch và Thạch Nghị, nhưng lần tham gia huấn luyện thiếu sinh quân năm đó vĩnh viễn là một vết dơ ghê gớm trong quá trình trưởng thành của anh. 31. Thiếu niên cao lớn mạnh khỏe, lại để một tên nhóc, mình bốn khúc chiếm hạng nhất. Mà điều bẽ mặt nhất chính là mình còn thua An Thừa Trạch môn thi đấu đối kháng trực tiếp. Mỗi lần đêm ngủ mơ thấy cảnh đó là cảm giác thật bẽ bàng. Nhưng giờ An Thừa Trạch chính là người anh em của anh. Dương Phong không giống với Thạch Nghị. Thạch Nghị coi An Thừa Trạch như đứa trẻ nhét dưới cánh mình, che chở bảo vệ. Còn Dương Phong chính là thằng nhóc xui xẻo, đánh nhau xong mới thành bạn bè. Vấn đề nằm ở chỗ, cảm giác quen quá đi mất. Quả nhiên An Thừa Trạch liếc anh hỏi lại. Anh nói thử xem. Dương Phong đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, nhớ lại chuyện cái giường dưới đáng thương của mình bị chiếm mất nằm đó, Rồi cảm những ngày tháng mình phải đi cọ nhà vệ sinh thật là thê thảm. Liếc nhìn trong mắt thâm quầng kia của Lâm Đức Cửu một cái, đột nhiên có chút cảm thông. Nhưng cảm thông thì cảm thông, Lâm Đức Cửu đúng là loại người vô sĩ. Trên mặt khắc mấy chữ, tự tìm đường chết. Đã bị hành hạ đến nước ấy và ngày ngày vẫn miệt mài tìm ăn thừa trạch gây sự. Thậm chí còn đơn thương độc mã chiến đấu rất là hăng hái. Thái độ hung hăng càng quấy như vậy cuối cùng vẫn bị ăn hành. Y thật sự rất không biết điều. Dương Phong mấy lần biết được chân tướng đều thấy không thể chấp nhận được. Vì thế cứ đến giờ nghỉ giải lao là bắt y phải đứng chuẩn tác phong quân đội. Mấy hôm sau Lâm Đức Cửu muốn sống cũng rất khó. Có điều giờ y gấp chăng rất là khá rồi. Được trèn cả đêm mà. Vẫn nói quản lý theo lối quân sự như các trường cũng chẳng thể để học sinh có bệnh, bệ chết được. Sau một tuần, đến chủ nhật, học sinh có một kỳ nghỉ ngắn. Tuy không thể ra khỏi trường, nhưng phụ huynh hoặc là giám hộ có thể đến thăm nếu có người giám hộ đến đón. Học sinh được phép ra khỏi trường, đến chịu. An Thừa Trạch không hề báo cho Liễu Như tin này. Mẹ cậu đang bận bịu, đầu tắt mặt tối, khai phá đường vào các siêu thị hàng đầu, thậm chí còn được người ta tặng cho biệt danh Liễu Tắc Thiên nữa. Hiện giờ các siêu thị lớn bắt đầu không thể làm ngơ trước những đoàn tấn công dồn dập của Liễu Như. Cuối cùng đã đặt bút ký nhập đơn hàng đầu tiên. Việc tiêu thụ bắt đầu bước vào thời điểm mấu chốt. Thời gian này, Liễu Như hết đi thuê quảng cáo là phát tờ rơi, chạy chương trình, xúc tiến bán hàng. Bận trộn đến mức chỉ ước một ngày có 72 giờ. Tất nhiên An Thừa Trạch sẽ không làm phiền mẹ mình, một mình cậu sống vẫn rất thoải mái. Ngoài cậu ra còn có Lâm Đức Cửu. Lâm Đức Cửu không thông báo về cho người nhà, dẫu có báo cũng chỉ có lái xe đến mà thôi. Vợ chồng nhà họ Lâm còn bề bộn với công danh và sự nghiệp. Thật sự quá bận trộn nên không có nhiều thời gian chăm lo cho con cái. Đương nhiên không buồn quản y. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu vào trung học bắt đầu dính đến địa điểm không sạch sẽ, lên đến đại học lập tức lột xác thành một tên công tử bột phá của. Còn kiếp này, mới hôm đầu tiên đã bị cắt viện trợ rồi, mà cắt lần này cũng là những 3 năm. An Thừa Trạch ngồi trong phòng xem tạp chí nước ngoài, Lâm Đức Cửu mãi miết ngủ bù. Biết sao được, y thật sự quá mệt mỏi, chẳng mấy khi mới được ngủ một giấc ngon lành, không ngờ. Chỉ lúc sau, lại có người đến gõ cửa, An Thừa Trạch xuống giường đi mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài, lập tức cứng người. Một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi, là người vợ kiếp trước của cậu. Chào em, chị tìm Lâm Đức Cửu. Lâm Đức Tuệ giờ đây vẫn là người xa lạ mỉm cười, với nam sinh mà nói nụ cười đó chẳng khác nào, hé ra từ miệng thiên tiên. An Thừa Trạch, trước giờ chưa từng thấy Lâm Đức Tuệ trong dáng vẻ thế này. Kiếp trước lần đầu tiên cậu gặp cô gái Lâm Đức Tuệ ngày đó là khi cô vừa sảy thai. Cô lái xe va phải An Thừa Trạch đang đi dạo ven đường. Cô định đưa An Thừa Trạch đến bệnh viện, chẳng ngờ mình lại ngất xỉu trước. An Thừa Trạch gặp Lâm Đức Tuệ đúng vào thời điểm đen tối và bất lực nhất trong cuộc đời cô. Vì thế, chàng trai An Thừa Trạch trẻ tuổi tựa như một tia sáng rực rỡ chiếu rọi đáy lòng tâm tối của cô, khiến cô bất giác yêu thương cậu, căn bản không còn để tâm đến vấn đề tuổi tác nữa. Còn giờ đây Lâm Đức Tuệ vẫn là một sinh viên trẻ tuổi, trong sáng lại xinh đẹp, tiên đô rực rỡ. Chắc chắn cô sẽ không yêu một cậu học sinh trung học kém mình đến tận 5 tuổi, chỉ cần cô không gặp gã đàn ông kia. An Thừa Trạch ngây người hồi lâu, mới mỉm cười, bảo Lâm Đức Tuệ chờ một chút. Cậu đi gọi Lâm Đức Cửu đang ngủ say dậy. Sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay của cậu đã siết rất chặt. Tình cảm đắp đổi cho nhau qua cơn hoạn nạn chắc chắn không phải tình yêu. Cậu cũng coi Lâm Đức Tuệ giống như người thân của mình. Cậu sẽ không để cho người phụ nữ này phải chịu thêm nhiều bất kỳ tổn thương nào nữa, bằng mọi giá. Lâm Đức Tuệ sẽ mãi mãi là người phụ nữ trực trở như ánh dương, vô cùng chấp nhất và thủy chung trong tình yêu, nóng bỏng và chói lòa như ngọn lửa mạnh mẽ. Tuổi già của cô sẽ không ảm đạm và thê lương như ngày trước nữa. Kiếp trước, hai người đàn ông đều không thể cho cô thứ tình yêu mà cô mong muốn. Kiếp này, An Thừa Trạch không thể làm người mối mai, nhưng ít nhất cậu có thể đảm bảo không để gã đàn ông kia hãm hại Lâm Đức Tuệ thêm lần nữa. Gọi mấy lần mà Lâm Đức Cửu vẫn chưa thèm dậy, Lâm Đức Tuệ lắc đầu, đứa em này của cô. Cuối cùng An Thừa Trạch hết cách, đành dùng sức lay y dậy. Lâm Đức Cửu đang mơ màng, thấy mình cầm tiền đứng trước mặt An Thừa Trạch nói, cậu xin tao đi. An Thừa Trạch quỳ gối gục xuống, trông vô cùng ti tiện, giấc mộng đẹp như vậy là bị người ta phá ngang. Vừa mở mắt ra đập vào mắt không ai khác chính là An Thừa Trạch, y giận dữ vung một đấm ra, vừa đánh vừa hét. Xem tao có đập chết mày không? Tiểu Lâu! Lâm Đức Tuệ không thích hợp bước vào ký túc xá của nam, vì thế chỉ đứng bên ngoài cả giận quát. Chị! Lâm Đức Cửu lăn một cái, lăn luôn từ trên giường xuống đất. Cũng may còn có An Thừa Trạch ở ngay bên cạnh, tất nhiên cậu chẳng ưa gì Lâm Đức Cửu, nhưng không đến mức thâm thù đại hận gì. Vì thế đương nhiên không bỏ mặc y ngã lăn xuống đất, cậu liền túm lấy y, một tay kéo eo đỡ Lâm Đức Cửu ngồi xuống giường mình, tiện thể dặn dò. Cẩn thận một chút. Lâm Đức Cửu cảm thấy vô cùng mất mặt, mặt y đỏ bừng lên, không thèm cảm ơn động tốt của người ta, thậm chí còn trừng mắt lườm An Thừa Trạch một cái rồi mới tươi cười hớn hở với Lâm Đức Tuệ. Chị, sao chị lại đến thăm em thế này? Nghe thầy chủ nhiệm của em báo, lúc trước chị bảo chú Triệu đưa số điện thoại của chị cho thầy giáo em. Lâm Đức Tuệ rất dịu dàng với em trai này, vỗ vỗ bả vai hơi gầy của y, xót xa nói. Gầy quá! Lâm Đức Cửu đang tuổi nổi loạn, làm sao có thể thuận theo lời của người lớn? Y ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Người ta gọi là khỏe mạnh cường tráng. Được rồi, được rồi. Lâm Đức Tuệ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn em trai ngậm tràn yêu thương. Đi nào, chị dắt em đi ăn một bữa, không nuốt nổi đồ ăn ở nhà ăn phải không? Vâng, có nuốt. Vâng, khó ăn muốn chết. Lâm Đức Cửu sờ sờ bụng, nhảy lên giường thay quần áo để cùng đi với Lâm Đức Tuệ. Trước lúc đi, Lâm Đức Tuệ nhìn lướt qua phòng ký túc xá, chỉ thấy có mình An Thừa Trạch, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi. Sao em ở đây có một mình? Ai biết được nó? Không cha không mẹ. Tiểu Lâu! Giọng Lâm Đức Tuệ có phần nghiêm khắc, cô trừng mắt nhìn Lâm Đức Cửu một cái, dịu dàng quay sang nói với An Thừa Trạch. Em là bạn học của Tiểu Lâu nhà chị đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, hôm nay chị mời. An Thừa Trạch chăm chú nhìn Lâm Đức Tuệ hồi lâu, rồi gật đầu. Lâm Đức Cửu trợn tròn mắt, đáng tiếc y không dám làm càn trước mặt chị hai nhà mình. Rốt cuộc, đành khua tay múa chân trước mặt An Thừa Trạch, ra dấu cắt cổ. Uy hiếp cậu không được đi. Đáng tiếc, uy hiếp như vậy căn bản không có tác dụng với An Thừa Trạch. Lão hồ ly có suy tính của riêng mình mới gật đầu nhận lời Lâm Đức Tuệ. Cậu đã hứa nhất định phải bảo vệ Lâm Đức Tuệ khỏi mọi tổn thương do gã đàn ông kia mang đến. Nhưng cậu chỉ là người ngoài mà thôi, vốn không có tư cách. Trừ khi cậu có thể gần gũi được với Lâm Đức Tuệ, tùy thời tùy lúc quan sát từng đường đi nước bước của cô gái này, ra tay đúng lúc ngăn chặn cô xa vào lưới tình. Hơn nữa, suốt quá trình đó cậu không thể tự mình lộ diện được, tránh để Lâm Đức Tuệ lần nữa cảm kích rồi đem lòng yêu thương mình. Vì thế cậu cần một cái bàn đạp. Ánh mắt cậu đảo qua Lâm Đức Cửu, đang tuổi phản nghịch, An Thừa Trạch thầm thở dài một hơi. Cậu vô cùng nguyện ý để tên ngốc này ra mặt giúp. Chỉ có em trai của Lâm Đức Tuệ mới là người thích hợp nhất để giúp đỡ cô. Có vậy mới không khiến cô bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khác. Vì thế trong lúc Lâm Đức Cửu vẫn còn ngó nghiêng tỏ vẻ khó chịu, An Thừa Trạch lại liếc y thêm lần nữa. Chính là nó. Trong bữa cơm, Lâm Đức Cửu giở mọi thủ đoạn chen ép đủ đường. Lâm Đức Tuệ len lén đạp cho y vài cái, thật xấu hổ thay cho đứa em trai mình. Cô cảm thấy An Thừa Trạch là một đứa bé rất ngoan, lần đầu tiên gặp một đứa trẻ ngoan như vậy, còn rất hiểu chuyện và biết nghe lời. Chú Triệu từng nói thành tích học tập của cậu rất xuất sắc, đúng là hoàn hảo, rồi lại nhìn sang đứa em trai mình, thằng nhóc không tiền đồ này, đúng là chẳng xoa được với người ta. Cơm nước xong xuôi, cô còn dắt hai đứa trẻ đi xem phim, 10 giờ tối trước khi trường đóng cửa, lại đưa chúng về ký túc xá. Lâm Đức Tuệ dắt tay đứa em trai bị cô nuông chiều đến hừ, lại nói với An Thừa Trạch. Tính cách Tiểu Lâu nhà chị không tốt lắm, thành tích học tập cũng không đâu vào đâu, thói quen lại không tốt. Phiền em chiếu cố nó nhé. Lâm Đức Cửu nghĩ, chị gái ruột à, đạp đổ hình tượng em trai như vậy cũng được sao? An Thừa Trạch vui vẻ gật đầu, cậu vốn đang lo không có cớ để khiến cho Lâm Đức Cửu hóa thụ thành bạn. Giờ được lời như cởi tức lòng của chị gái xinh đẹp, một nam sinh trung học đương nhiên sẽ nghe trăm rắp, còn Lâm Đức Cửu có tình nguyện giao hảo với mình hay không. An Thừa Trạch vốn dĩ chẳng quan tâm, lời nói của Lâm Đức Cửu hoàn toàn không có trọng lượng gì hết, chỉ cần An Thừa Trạch cảm thấy người kia đáng kết làm bạn bè thì cái đó chính là bạn bè của cậu. Lúc lên đầu, An Thừa Trạch đột nhiên nói, chị cậu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thật tốt, phải không? Lâm Đức Cửu được phen nở mũi, mặt vênh lên tận trời. Lâm Đức Tuệ là trụ cột mẫu mực của nhà họ Lâm, xinh đẹp hoàn mỹ, có người khen chị mình như vậy, cho dù là kẻ thù Lâm Đức Cửu cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Tạm thời y sẽ không phản ứng lại An Thừa Trạch. Người phụ nữ tốt như vậy cần một người đàn ông tốt. An Thừa Trạch cất tiếng đầy ẩn ý, nói rồi cụp mắt giấu tất cả suy nghĩ của mình vào trong. Lâm Đức Cửu túm cổ áo cậu, đừng có mơ mà động vào chị của tao, có kể đồ ăn thịt thiên nga chắc. An Thừa Trạch đẩy tay y ra, thản nhiên nói, cậu nghĩ nhiều rồi. Mấy hôm đó Lâm Đức Cửu đột nhiên có cảm giác cuộc sống của mình dễ chịu lên nhiều, ít nhất không còn mệt muốn chết nữa. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn y cũng hiền lành hơn một chút. An Thừa Trạch muốn thay đổi ấn tượng một người rất đơn giản, lúc trước Lâm Đức Cửu bị cô lập là do cậu, giờ được thân mật như vậy cũng bởi một tay cậu mà thôi. Một lần Dương Phong phạt Lâm Đức Cửu chạy vòng quanh sân, An Thừa Trạch chủ động đứng ra xin chạy giúp y mấy vòng. Nhờ thế Lâm Đức Cửu đỡ khốn khổ hơn không ít, mọi người đều thấy An Thừa Trạch quả thực quá tốt. Đồng thời, bầu không khí xung quanh Lâm Đức Cửu cũng hòa hoãn hơn nhiều. Đương nhiên, y vẫn rất căm hận đồ tiện nhân họ An đó, hừ. Trong bài huấn luyện quân sự có một hạng mục đặc biệt, huấn luyện dã ngoại. Học viên phải đi bộ theo hạng từ trường đến khu vực núi nằm ở ngoài ô Bắc Kinh. Đến trưa sẽ được nghỉ một lúc rồi trở về. Cuộc huấn luyện này thực sự rất vất vả. Vừa mới bắt đầu các học viên đã nhận ra ngay rằng tất cả những buổi huấn luyện trước đó đều chẳng thấm vào đâu hết. Huấn luyện tư thế tiêu chuẩn, nếu mệt còn có thể nghỉ ngơi. Nhưng huấn luyện dã ngoại thế này phải liên tục đi theo hàng ngũ, không thể dừng lại. Chân tay sớm đã cứng đờ cả rồi. Chỉ sợ đứng lại sau đó sẽ không nhấc lên nổi nữa, cứ mãi miết tiến về phía trước. Học viên sắp khóc đến nơi rồi. Mọi người còn phải vác lên trên lưng rất nhiều đồ nặng, bao gồm nước uống và cơm trưa. Đúng vậy, khác với buổi huấn luyện sinh tồn dã ngoại cuối cùng của đội thiếu sinh quân, dọc đường có thể tìm được thức ăn, cuộc huấn luyện dã ngoại lần này, học viên sẽ tự mang đồ đi, dùng bữa tại địa điểm nghỉ ngơi, sau đó trở về. Có điều, vác thêm lưng cả đống nước và đồ ăn như vậy, thật sự rất mệt, quá là mệt mỏi. Hơn nữa, bọn họ rời trường từ lúc 6 giờ. Đến lúc này, vừa mệt vừa đói, vì thế, lục tục lôi đồ ăn ra lấy sức. Huấn luyện viên liên tục nhắc nhở, đừng ăn hết đồ ăn mang theo. Nếu không đến giữa trưa, sẽ không còn đồ ăn nữa, nhưng đám học sinh vẫn nhai trâu trấu không ngớt. Đường dài, tiến bước, đối với An Thừa Trạch chẳng phải chuyện gì to tát, cậu bước đi rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Lâm Đức Cửu to sát bên cạnh đã kiệt sức đến nơi rồi. Chỉ thấy y đổ mồ hôi ròng ròng, ôm lấy bình nước tu ừng ực, không lâu sau cả bốn bình nước mang theo được trống trỏng không cả. Một lúc nữa chắc đồ ăn cũng chẳng còn, sức nặng trên lưng giảm đi, Lâm Đức Cửu bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng đến trưa thì y hoàn toàn trón váng, hết sạch đồ ăn thức uống rồi. An Thừa Trạch lấy đồ ăn thức uống còn dư của mình, chia cho y, Lâm Đức Cửu. Cao ngạo đương nhiên không thèm, đẩy ý thức của An Thừa Trạch sang một bên, bụng đói muốn chết nhưng vẫn rất là kiên cường làm cao. Đáng tiếc, y có thể chịu được qua buổi trưa, nhưng không thể chịu được suốt quãng đường về. Thân thể đã mệt đến không thể chịu nổi nữa, đành phải đi đúng con đường sáng nay để đến đây, không còn đồ ăn, đã đành. Nhưng nếu không còn cả nước uống nhất định, sẽ cảm nắng mất nước. Dọc đường đi, Lâm Đức Cửu bắt đầu siêu vẹo, môi trắng nhợt, ăn thừa trạch, vài lần dúi nước cho y, nhưng y kiên quyết, cự tuyệt. Đến tận khi y cảm giác hơi mơ hồ, tựa vào ăn thừa trạch, rồi chợt cảm thấy nhẹ bẩn, y được người ta cõng lên. Buông ra, không còn chút sức nào để dãy dùa nữa rồi. Một bình nước và một gói bánh gạo hiệu Như Ký được đưa đến trước mặt. An Thừa Trạch gõ bình nước lên đầu y nói, ăn no rồi mới có sức mắng tôi. Cậu quét mắt qua chiếc xe vẫn đi sát theo bên cạnh, nhìn những học sinh bị tuột lại phía sau phải lên xe ngồi hỏi, hay cậu muốn ngất ra đó rồi ngồi lên chiếc xe giống bọn họ, muốn vậy chứ. Người ngoài ai cũng muốn được như vậy, nhưng Lâm Đức Cửu kiêu ngạo đi huấn luyện giả ngoại rồi bị ngất xỉu, phải bế lên xe ư? Với y mà nói tuyệt đối không thể. Năm xưa, chị y tham gia kỳ huấn luyện quân sự này còn được tuyên dương thành tích xuất sắc, dù y không được tuyên dương cũng không thể nát bét như vậy được. Vì vậy khóa huấn luyện quân sự của trường trung học số 1 dù khắc nghiệt, nhưng không ai dám quậy phá, vì nếu năm thứ nhất không đạt tiêu chuẩn thì năm thứ hai hay năm thứ ba vẫn phải tham gia lại. Lần này xung quanh y đã có rất nhiều học sinh không đạt tiêu chuẩn rồi đây. Lâm Đức Cửu không chịu được, y hung hăng đoạt lấy chai nước và gói bánh gạo, bóp ra ngậm một miếng, hương vị mềm dẻo thơm ngon tràn ngập trong khoang miệng. Ngon quá đi. Lâm Đức Cửu đột nhiên có cảm giác tất cả những thứ đồ ăn sang trọng đắt tiền ngày trước đều thua hết. Món bánh gạo này, Như Ký à, sau này sẽ mua thêm vài món. Ăn bánh, uống nước xong, lại được người ta cõng thêm một đoạn. Lâm Đức Cửu bừng bừng sức sống tựa như đã được hồi máu, vì thế y nhảy khỏi lưng An Thừa Trạch, nghiêng đầu nói cảm ơn. Lại thấy vành tai đỏ hồng lên, An Thừa Trạch cười nhẹ, nói không có gì rồi chẳng thèm để ý đến Lâm Đức Cửu nữa. Thế nhưng suốt dọc đường, để Lâm Đức Cửu không ngừng trông về phía An Thừa Trạch, dáng vẻ muốn nói lại tôi. An Thừa Trạch chẳng thèm để ý đến y, vì thế y cảm thấy cực kỳ bức bối. Dương Phong dẫn đầu đoàn, nhìn thấy tình cảnh của Lâm Đức Cửu, lòng chợt đột nhiên dấy lên một nỗi niềm cảm thông vô bờ bến. Nghĩ lại quá trình đi học quân sự của Lâm Đức Cửu, sao tự nhiên thấy giống kỳ huấn luyện thiếu sinh quân của anh năm đó vậy? Anh cũng vì chuyện tranh giành chỗ nằm với An Thừa Trạch và Thạch Nghị mà trở mặt thành thù, rồi sau những lần đi cọ nhà vệ sinh cùng đợt huấn luyện giả ngoại mà có ấn tượng ngoài toàn trái ngược, từ đó coi An Thừa Trạch như bạn thân, bắt đầu có chút cảm thông với Lâm Đức Cửu rồi. Dương Phong đến bên cạnh An Thừa Trạch, cúi đầu nói nhỏ gì đó với cậu vài câu. An Thừa Trạch quay sang nhìn anh cười cười đáp lại gì đó. Hai chàng trai siêu đẹp đứng cùng nhau tạo nên một cảnh tượng thật là mê người, khiến các nữ sinh quên hết nhọc mệt. Nhưng Lâm Đức Cửu lại cảm thấy hơi khó chịu, nhất là cái tên An Thừa Trạch cực kỳ đáng ghét kia. Có điều vừa rồi mới ăn cơm uống nước chịu ơn của người ta, y chẳng biết phải nói gì. Những đứa nhóc hư hổn như Lâm Đức Cửu, kiếp trước An Thừa Trạch đã gặp rất nhiều, phần lớn đều là không được dạy bảo đến nơi đến chốn. Thế nhưng, ngày đó cậu hoàn toàn không có hứng thú đi dạy dỗ một kẻ mình không ưa nổi. Còn kiếp này cậu gặp lại Lâm Đức Cửu lúc y chưa trượt dài trên con đường bê tha lệch lạc. Hơn nữa cậu còn cần dùng đến y, vì thế mới thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi. Chớp mắt, kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng cũng qua đi. An Thừa Trạch vinh dự được đại diện cho toàn thể học sinh mới vào trường và học viên ưu tú nhất trong kỳ huấn luyện quân sự lên phát biểu tại lễ bế mạc, tham gia vô số hoạt động. Lâm Đức Cửu vừa đủ điểm vượt qua kỳ huấn luyện lần này, vì thế sang năm không cần học lại. Dương Phong chuẩn bị quay về trường tiếp tục học và huấn luyện. Trước mắt chào đón anh chính là kỳ huấn luyện diễn tập thực chiến, còn vất vả gấp bội được đi làm huấn luyện viên lần này. Đương nhiên, làm huấn luyện viên chẳng hề đơn giản, giọng anh đã khang rồi, nhưng An Thừa Trạch lại đưa cho anh mấy viên kẹo ngậm dưa hấu. Không thể không nói rằng, nếu An Thừa Trạch mà muốn dây dưa, quan hệ tốt với ai thì người đó sẽ chẳng thể nào cự tuyệt nổi. Trước khi đi, Dương Phong mời An Thừa Trạch đi ăn cơm rồi đưa số điện thoại của mình ở ký túc xá cho cậu. Có chuyện cứ đến tìm anh. Anh em với nhau mà, chẳng mấy chốc khi được ở Bắc Kinh, anh dẫn cậu ra ngoài chơi. Tất nhiên An Thừa Trạch chẳng màng chuyện đó, chỉ nhắc nhở. Anh còn nhớ lời hẹn 3 năm với Thạch Nghị không? Anh lỡ hẹn rồi. Dương Phong châu mày, cũng định tốt nghiệp cấp 3 xong về quê đánh với nó một trận. Không ngờ chưa gì, ông bác đại tá đã lôi anh lên tàu chiến, kiến tập suốt mùa hè. Chờ có cơ hội, nhất định sẽ về quê tìm nó chiến lại. Khó lắm. An Thừa Trạch đánh giá Dương Phong. Người này 1m85 ngang với Thạch Nghị, sức bền đã hơn nhiều, nhưng Dương Phong trành thủy chiến hơn lục chiến. Chỉ sợ khó chiếm được ưu thế trước Thạch Nghị, nhưng thứ An Thừa Trạch học được năm đó thực sự chẳng thấm vào đầu. Thạch Nghị mới thực sự là thiên tài đặc chủng. Cũng chưa chắc đâu, Dương Phong tự tin mỉm cười. Cùng lúc đó Thạch Lỗi báo cho con trai biết, ông đã làm đơn xin được thuyên chuyển đến nơi khác, đồng thời cũng thông báo rằng còn phải đợi thẩm tra trong 3 tháng thì mới có lệnh điều động xuống. Thạch Nghị đang xếp đặt hành lý ngồi phịch xuống. Thạch Lỗi lại nói tiếp. Nhưng có thể xử lý thủ tục chuyển trường trước, để Thạch Nghị đến trường ở một thời gian. Thạch Nghị ngay người, chắc chắn sẽ có ngày nó bị ông bà đang trong giai đoạn mãn kinh, lại không tìm được vợ kia chọc cho tức chết.